thằng nam ngồi khóc thu lù một mình nhớ về Phương nhớ về ai thằng nam ngồi góc thu lù một mình nhớ Oh, oh.